xung quanh đã bị người vây lại. Nam tử cầm đầu mặc một bộ xiêm y màu xám không chút thu hút, tóc dài mất trật tự che khuất một bên gương mặt, lộ ra một nửa mặt khác cứng ngắc mà dữ tợn. Trong con mắt duy nhất bắn ra mũi nhọn lạnh lẽo oán độc, cho dù hiện tại còn ánh tà dương phía tây nhàn nhạt ấm áp như cũ, chiếu vào trên người nam tử cũng cho người một loại cảm giác âm hàn thấu xương. Giọng nói âm trầm của nam tử vang lên. Một lúc lâu, trong xe ngựa cũng không có động tĩnh. Hình như không còn kiên nhẫn, nam tử cười lạnh một tiếng nói, nếu không ra ta sẽ bắn tên. Ra biết người bên trong còn chưa chết, lăn ra đây. Sau một lát, một nha đầu bộ dáng thanh tú run run vén rèm lên trượt xuống từ trên xe ngựa. Sau đó cùng một thiếu nữ xinh đẹp khác đỡ một thiếu nữ dung nhan thanh lệ tái nhợt xuống. Vai phải thiếu nữ cắm một mũi tên lông vũ, chỗ bị tay trái che lại đã là một màu đỏ thẫm. Các ngươi là ai? Nam tử độc nhãn cười lạnh một tiếng, trong độc nhãn dữ tợn lóe ra tia sáng ác độc. Đây là vương phi tương lai của định vương à? Mệnh của tên tàn phế Mặc Tu Nghiêu kia coi như không tệ, chỉ còn lại nửa cái mạng mà còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy chịu gả cho hắn. Thanh Loan chắn ở phía trước, bảo vệ hai người sau lưng. Ngươi đã biết rõ thân phận của chúng ta mà còn dám vô lễ như thế. Nam tử độc nhãn nhe răng cười nói, người khác sợ Mặc Tu Nghiêu, ta không sợ. Hiện tại trong kinh thành còn có người sợ hắn sao? Diệp Ly nhìn thẳng nam tử kia, các hà có thủ oán với định vương hay có thủ oán với Từ gia và Diệp gia? Nam tử độc nhãn khẽ giật mình, rồi lại nhanh chóng liều lĩnh cười ha ha, nữ nhân của Mặc Tu Nghiêu. Ta không có thủ với Mặc Tu Nghiêu, cũng không có thủ với Từ gia và Diệp gia. Ngươi muốn thế nào? Diệp Ly nói, vậy thì là cầm chỗ tốt của người khác, đến tìm phiền toái rồi hả? Ngươi thu bao nhiêu chỗ tốt, ta cho ngươi gấp bội. Nam tử độc nhãn nhìn chằm chằm Diệp Ly dò xét, rồi lại như đang đánh giá độ đáng tin trong lời của nàng. Ta thu 2 vạn lượng ngân phiếu của người khác muốn mạng ngươi. Ngươi cho được sao? Diệp Ly gật đầu, ngươi thả chúng ta. Ta cho ngươi 4 vạn lượng. Dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi? Con mắt duy nhất của nam tử mãnh liệt co rút, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Ly. Đối với bất cứ người nào, 4 vạn lượng bạc tuyệt đối là một số lượng đủ để người khác động tâm. Ánh mắt của người chung quanh cũng bắt đầu di động. Chỉ là nam tử độc nhãn kia không nói gì, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Ly thản nhiên nói, nếu như ngươi không tin thì có thể thả nha đầu của ta về lấy tiền cho ngươi. Một tay giao tiền một tay thả người, hai bên không thiếu nợ nhau. Ta cảm thấy ngươi cũng không định giết ta. Ta chỉ yêu cầu ngươi không thương tổn chúng ta. Nam tử độc nhãn khóe mắt hung hăng khẽ giật một cái, nhìn chằm chằm Diệp Ly nói, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn giết ta, vừa rồi trực tiếp loạn tiện bắn chết chúng ta là được. Tốt, nữ nhân của Mặc Tu Nghiêu quả nhiên không giống người bình thường. Trở về lấy tiền, nếu để cho người khác biết, hoặc là đến lúc đó tại địa điểm dự định không thấy ngân phiếu, chuẩn bị nhặt xác cho tiểu thư nhà ngươi a. Thanh Ngọc bị chỉ vào lắc đầu mạnh, nói, ta không đi được. Để tiểu thư trở về chúng ta lưu lại. Nam tử độc nhãn cười lạnh, các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng mạng của 2 nha đầu đáng giá. Thanh Ngọc cắn răng nói, tiểu thư nhà ta bị thương, ta hiểu một chút về y thuật. Để Thanh Loan trở về đi. Bị thương không nặng, nếu ngươi không đi nhanh thì vết thương của tiểu thư nhà ngươi sẽ càng nặng hơn. Cút. Thanh Ngọc, ngươi đi trước. Diệp Ly nói khẽ. Thanh Ngọc cắn môi, nặng nề gật đầu nói, Thanh Loan, chăm sóc tốt cho tiểu thư. Thanh Loan gật đầu, quay lại thay Thanh Ngọc vịn Diệp Ly. Nhìn Thanh Ngọc lảo đảo chạy đi, nam tử độc nhãn chỉ chỉ 2 người bên cạnh nói, đi theo nha đầu kia, cầm ngân phiếu đến. Về phần các ngươi, muốn tự mình đi hay là để ta cho người mời các ngươi đi? Tự chúng ta đi. Các nàng bị bắt cóc rồi. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ nhìn tình hình trước mắt. Hiển nhiên, một đám thổ phỉ có thể bắt đi một vương phi tương lai từ kinh thành dưới chân thiên tử như vậy. Không thể không nói đây là một chuyện rất thần kỳ. Một đoàn người dùng tốc độ cực nhanh ra khỏi kinh thành, đi tới bên ngoài một ngọn núi hiểm trở cách kinh thành khoảng 100 dặm. Hiển nhiên các nàng thực sự đã bị thổ phỉ bắt cóc rồi. Bởi vì đây là một trại thổ phỉ. Có lẽ bởi vì Diệp Ly còn trị giá 4 vạn lượng ngân phiếu, cho nên bọn họ cũng không bị ném vào địa lao âm trầm, mà bị nhốt vào trong một phòng nhỏ có chút đơn sơ. Đợi đến lúc cửa bị đóng lại, Thanh Loan vội vàng đi tới cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rồi mới đi đến trước mặt Diệp Ly thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta cách kinh thành xa như vậy, liệu Thanh Ngọc có thể tìm được chúng ta sao? Diệp Ly buông tay vẫn ấn vào vai phải, tiện tay lấy mũi tên bên trên xuống. Mũi tên lông vũ từ ngực phải đâm xéo vào, căn bản không làm Diệp Ly bị thương. Vết máu đỏ thấm thấm ra trên quần áo chỉ là son màu đỏ cùng một lọ nước thuốc Thanh Ngọc mang theo bên người mà thôi. Hắn căn bản không định lại để Thanh Ngọc trở về, chẳng qua là không nỡ bỏ 4 vạn lượng bạc kia mà thôi. Thanh Loan cả kinh, tiểu thư nói, bọn hắn cầm tiền liền định giết người diệt khẩu. Diệp Ly gật đầu, mỉm cười an ủi Thanh Loan, ngươi yên tâm, hai người kia không phải đối thủ của Thanh Ngọc. Nàng ấy không có việc gì đâu. Vẻ u sầu trên mặt khuôn mặt Thanh Loan không biến mất chút nào. Bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng có chỗ nào giống như đang lo lắng cho Thanh Ngọc chứ? Nàng đang rầu rĩ các nàng nên thoát hiểm thế nào a? Lão gia và đại công tử an tâm giao tiểu thư cho các nàng. Hiện tại tiểu thư bị thổ phỉ bắt. Các nàng lại chỉ có thể bó tay hết cách. Thật là quá vô dụng. Bọn hắn nhiều người lắm. Không phải lỗi của các ngươi. Diệp Ly mỉm cười nói. Băng bó miệng vết thương giúp ta. Thanh Loan gật gật đầu. Cúi đầu giật xuống một cái khăn sạch sẽ từ trong tay áo băng bó kỹ cho miệng vết thương của Diệp Ly. Vừa nói. Tiểu thư có biết ai muốn gây bất lợi cho chúng ta không? Có phải phu nhân không? Diệp Ly lắc đầu. Nói. Gần đây tình hình kinh tế của bà ta căng thẳng. Không có khả năng thoáng cái lấy ra 2 vạn lượng cho người bắt cóc ta. Hơn nữa cũng rất dễ điều tra ra. Quan trọng nhất là đối phương hiển nhiên cũng không có ý định giết nàng. Như vậy hoặc là đối phương không sợ nàng trả thù. Hoặc là đối phương là người nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Căn bản không có biện pháp trả thù. Cho nên, chắc có lẽ không phải là Vương Thị. Thanh Loan cau mày nói, nhưng tiểu thư cũng không đắc tội người nào a. Diệp Ly trầm tư không nói, trói nàng lại không có ý định lấy mạng của nàng. Một khi tin tức nàng bị thổ phỉ bắt đi truyền ra ngoài, thanh danh của nàng nhất định mất sạch. Hôn sự, có người không hy vọng ta và Định Vương thuận lợi kết hôn. Diệp Ly thản nhiên nói, Thanh Loan oán hận nói. Diệp Ly lắc đầu, có khả năng, nhưng cũng chưa chắc. Mặc Cảnh Lê cho dù ngu xuẩn cũng biết, nếu như nàng xảy ra chuyện, người đầu tiên Mặc Tu Nghiêu tìm tới chính là hắn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh Loan mở cửa ra. Tiểu thư thừa cơ chạy đi. Diệp Ly lắc đầu. Nơi này cách kinh thành ít nhất là 100 dặm. Nếu quả thật như nàng suy đoán là vì hôn sự của nàng và Định Vương. Chỉ sợ khi nàng rời kinh thì tin tức bị cướp cũng đã truyền đi rồi. Nếu như chỉ một người là nàng muốn rời khỏi cái trại này có lẽ không khó. Nhưng cho dù bây giờ trở về chỉ sợ cũng vô ích. Như vậy, còn không bằng lưu lại có lẽ sẽ có một ít phát hiện không thể tưởng được. Trước nghỉ ngơi một chút, muộn một chút nói sau. Vâng, tiểu thư, Định Quốc Vương Phủ Vương gia. Tổng quản Vương Phủ vẻ mặt lo lắng tiến đến. Thấy mặt Mặc Tu Nghiêu ngay cả hành lễ cũng không kịp vội vàng nói. Vương gia, việc lớn không tốt rồi. Mặc Tu Nghiêu mãnh liệt ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi người phía dưới đến bẩm báo. Bên ngoài không biết thế nào đột nhiên truyền ra lời đồn đãi. Nói Diệp Tam tiểu thư bị hái hoa tặc bắt đi đột nhiên ánh mắt lạnh thấu xương bắn tới làm cho tổng quản đang nói liền im bặt. Tổng quản không khỏi dùng mình một cái. Có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía nam nhân ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Vương gia. Mặc Tu Nghiêu nhắm mắt. Rồi đột nhiên mở ra hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người bên dưới đi ra ngoài thu mua đồ vật phải dùng trong đại hôn vương gia. Chợt nghe thấy bên ngoài khắp nơi truyền ra tin tức này. Cảm thấy không đúng liền tranh thủ thời gian trở về bẩm báo thuộc hạ. Thuộc hạ không dám trì hoãn. Vậy, Mặc Tu Nghiêu đưa tay cắt đứt lời hắn. Nói, lập tức phái người đi phủ thượng thư nhìn xem Ali đã trở về chưa. Một đường khác lập tức phái người đi thăm dò tung tích sau khi Ali xuất cung, còn có tình huống trong nội cung. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Tổng quản không dám dừng lại chút nào, quay người nhanh chóng ra cửa biến mất trong hành lang. A Cẩn, báo cho Phượng Tam, mặc kệ dùng phương pháp gì, bổn vương không muốn nghe thấy kinh thành còn có lời đồn gì. Trong thư phòng, yên tĩnh, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, khí thế khắc nghiệt trong giọng nói không khỏi làm cho người ta run sợ. Tổng quản vừa mới rời đi lúc này lại xuất hiện ở cửa ra vào. Có chuyện, Từ đại công tử vừa mới phái người đưa thiếp mời tới, mời vương gia nhanh chóng đến biệt viện Từ phủ. Mặc Tu Nghiêu rũ mắt xuống, bổn vương đã biết. Biệt viện Từ phủ trong chủ viện, Thanh Ngọc vô lực ngã ngồi trên ghế, ống tay áo bên tay trái bị rạch một đường nhỏ, vết máu đỏ thẫm nhuộm hồng cả nửa tay áo. Trên mặt đất hai gã nam tử bị nam tử độc nhãn phái đi theo nàng đang hôn mê bất tỉnh. Từ Hồng Vũ trầm mặt ngồi trên thủ tọa, bên dưới là Từ Hồng Ngạn và Từ Thanh Trần. Bọn người Từ Thanh Trạch đứng một bên, không ngoài ý muốn, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, lời đồn bên ngoài thế nào? Từ Hồng Vũ trầm giọng hỏi. Từ Hồng Ngạn nói là có người cố ý phát tán ra. Theo như Thanh Ngọc nói, từ khi Ly Nhi bị bắt đi đến lúc lời đồn truyền ra còn chưa tới một canh giờ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành rồi. Trong kinh thành bốn phía đều phái người âm thầm tìm, chỉ sợ Ly Nhi hiện tại đã không ở kinh thành rồi. Từ Thanh Trần cau mày nói, đường đường dưới chân thiên tử, rõ ràng lại để cho nhiều người như vậy ở cùng một chỗ bắt đi hai nữ nhân yếu ớt. Thủ vệ kinh thành làm ăn cái gì thế không biết. Từ Thanh Phong lửa giận bừng bừng. Từ Thanh Trần cau mày nói, chuyện này nói sau. Hai người kia bị làm cho bất tỉnh à? Thanh Ngọc nói, nô tỳ đã hạ trầm hương túy, qua một phút đồng hồ nữa sẽ tỉnh. Nàng vốn muốn trực tiếp dẫn hai người này về Từ gia, lại không nghĩ đến một người trong đó vậy mà vô cùng nhạy bén khám phá tâm tư của nàng. Thẹn quá hóa giận mà muốn giết nàng diệt khẩu. Nàng bất đắc dĩ phí hết một phen công sức lại lãng phí không ít thời gian mới làm hai người này ngất đi, sau đó mới có thể báo cho đại công tử. Lại không nghĩ rằng chỉ trong chốc lát như vậy, tin tức tiểu thư bị bắt vậy mà đã truyền khắp kinh thành. Nếu đã bị làm cho bất tỉnh thì giao cho bổn vương đi. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ cửa ra vào. Mọi người quay đầu nhìn lại, Mặc Tu Nghiêu một thân áo tơ trắng, thần sắc lạnh nhạt ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm hai người hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. A Cẩn sau lưng trầm mặc đẩy xe lăn đến. Mọi người đứng dậy, Mặc Tu Nghiêu đưa tay, chính sự quan trọng hơn, nghi thức xã giao thì miễn đi. Vâng, vương gia. A Cẩn đi lên phía trước, cổ tay phải hất lên, một tiếng ba vang lên, trong tay A Cẩn đã nhiều hơn một chiếc roi dài tinh tế. Bên trên cây roi mang theo nguyên một đám gai ngược nho nhỏ, ở dưới ánh nến rạng rỡ phát lạnh. Chát roi dài hung hăng quất lên thân thể không hề biết gì trên mặt đất. Xoẹt một tiếng, gai ngược bên trên roi chậm chạp kéo xuống một đoạn vạt áo. Trong lúc mọi người giật mình sững sờ, A Cẩn không chút lưu tình quất xuống một roi, chát chát chỉ có 5 roi, trên mặt đất truyền đã đến một tiếng kêu đau nhức. Một người trong đó mở mắt ra trước. Nghênh đón hắn chính là roi dài tựa độc xà đến trước mặt. A, cứu mạng A, tha cho ta, tha mạng A. Mặc Tu Nghiêu dựa vào xe lăn, vẻ mặt lạnh nhạt, nói cho bổn vương, các ngươi bắt người tới nơi nào? Ta không biết. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng A. Chát A, đau quá. Đừng, vương gia tha mạng, tiểu nhân thật sự không biết A. Bổn vương hiện tại chỉ muốn biết tung tích của người bị các ngươi bắt đi. Nói ra, bổn vương tha cho ngươi một mạng. Từ cao nhìn xuống xem người trên mặt đất, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt không gợn sóng. Người bị hắn nhìn chăm chú lại không nhịn được phát run, rên rỉ nói, tiểu nhân, hạ nhân thật sự không biết. Mặc Tu Nghiêu nhẹ gật đầu, bản vương thưởng thức cốt khí của ngươi, hy vọng cốt khí của ngươi cũng có thể làm cho ngươi sống sót. Chuyển động xe lăn qua đi đến bên cạnh thân thể trên mặt đất, người nó cố nén đau đớn xé rách trên người nhìn chằm chằm vào người cách mình càng ngày càng gần, trong mắt hiện lên một chút mừng rỡ. Khi Mặc Tu Nghiêu tới gần hắn ta đột nhiên nhảy lên nhào về phía hắn, nhưng người ngồi trên xe lăn hiển nhiên nhanh hơn, ngay lúc người nọ sắp đụng phải hắn ta lập tức suy sụp rơi xuống đất. Sau đó chỉ thấy Mặc Tu Nghiêu dùng một loại thủ pháp quỷ dị nhanh chóng điểm huyệt trên khắp thân thể người nọ. Sau đó là một loạt thanh âm răng rắc làm cho người ta sởn gai ốc đi cùng tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Người thế tới vốn như mãnh hổ nhào về phía trước lại như một đoàn vải rách ngã xuống bên cạnh xe lăn. Mặc Tu Nghiêu nhận lấy khăn tay A Cẩn đưa tới, bắt đầu chậm rãi lau sạch tay phải vừa chạm qua thân thể đằng kia. Một bên nghiêng đầu nhìn một người khác trên mặt đất. Hiện tại, ngươi nguyện ý nói cho bổn vương đáp án sao? Ánh mắt của mọi người rơi xuống người như một đống vải rách trên mặt đất kia. Danh xứng với thực là một đống. Vốn là một đại hán dáng người cũng coi như cao to lại dùng một loại góc độ vô cùng quỷ dị vặn vẹo co lại thành một đoàn. Dường như xương cốt toàn thân trong nháy mắt biến mất, mềm nhũn không sức sống nằm trên mặt đất. Nhưng càng làm cho người sợ hãi là, người này hiện tại vẫn còn sống. Từ Thanh Viêm nhỏ tuổi nhất nhìn một màn trước mắt không khỏi dùng mình một cái, không để lại dấu vết trốn đến bên người Từ Thanh Phong. Hiện tại đi theo tứ ca cũng không có cảm giác an toàn rồi, trong huynh đệ bọn hắn võ công của tam ca vẫn là tốt nhất. Người vốn còn đang hôn mê bất tỉnh bắt đầu run rẩy, tha cho, vương gia tha mạng. Người bị các ngươi bắt đi bây giờ ở nơi nào? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Không ở kinh thành. Lão đại bắt được người đã rời kinh thành rồi. Đi đâu vậy? Ta thật sự không biết. Lão đại nói trại của chúng ta không an toàn. Làm một chuyến cuối cùng thì đổi chỗ. Ta chưa đi qua. Một tráng hán cao lớn. Bị dọa đến khóc giống chảy nước mắt rất thê thảm. Vậy liền nói nơi ở lúc đầu của đám các ngươi đi. Bên ngoài kinh thành, núi Hắc Vân cách 60 dặm, vương gia tha mạng A, giao bọn họ cho Phượng Tam, nhìn xem còn có thể hỏi ra cái gì nữa không?